Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Ngự Kiếm Quyết tiến triển. Đại Hạ Quốc Đô lưu truyền sự tình. Tại trấn Ngục Ti, Lý Tư cũng là nghe được một chút. Là nghe những lời này về sau, Lý Tư sắc mặt luôn luôn u ám một chút. Phách lối chết mau đạo lý, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Quan trọng nhất là, một trận thiên tiền nhuận đấu giá hội, trực tiếp đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trong. Thật hắn, ôn tồn lễ độ, hắn, ta còn là một tên luyện đan sư. Lý Tư tâm tràn đầy bi phẫn, hoàn toàn ngồi không yên. Ngoại giới nghe đồn, lại thêm Hoàng Trấn trước đó nói mình ẩn tàng cực sâu. Hết thầy cũng kết hợp, tình cảm tự mình luyện đan sư thân phận, cuối cùng biết rõ là chính mình, mà lại rõ ràng là trước có luyện đan sư thân phận. Sau đó lại tại Ngụy Hoành trên thân, cõng một ngụm nặng nồi. Lý Tư đơn giản chính là càng nghĩ càng giận, nhìn một trong mắt đại điện lò luyện đan, lại liếc mắt nhìn Trần Chính, so sánh một cái thân thể. Hắn không chút do dự ra cửa, trực tiếp hướng đi Hạ An Thiên Điện. Đứng tại Hạ An trước mặt, nguyên bản ngay tại suy tư đan dược Hạ An, ngẩng đầu nhìn xem cất bước đi vào tự mình Thiên Điện Lý Tư. Theo bản năng nhìn thoáng qua Lý Tư mi tâm, kia thiểm điện khung, hiển nhiên lại đen không ít, thậm chí có một loại biến thành thực chất đen hơi thở xu thế. Cái này khiến Hạ An cũng là theo bản năng sờ soạng một cái mi tâm. Mà Lý Tư vào thiên điện về sau, không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Hạ An, kỳ ánh mắt bên trong bi phẫn, nhường Hạ An có chút chột dạ. Ta còn là một tên luyện đan sư. Lý Tư một bước vào, liền lạnh giọng mở miệng, luyện đan sư thân phận có thể tốt hơn bảo hộ ngươi. Hạ An buông xuống sờ mi tâm tay, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tư, quả nhiên ngươi đã sớm chuẩn bị để cho ta cõng nồi. Lý Tư hiển nhiên cũng là không quá ăn Hạ An, một bộ này, luyện đan sư thân phận phần, rõ ràng ở chỗ đọc Ngụy Hoành kia một nồi trước đó. Hạ An ngữ khí có chút bịt lại, nhắc tới hết thảy là Trần Chính trở về sau, trong lúc vô tình điểm tình tự mình, cái này nói ra, chính hắn cũng không quá tin, không phản đối. Lý Tư nghiêng mắt, nhàn nhạt nhìn xem Hạ An. Ngữ khí bình thản ở giữa tràn đầy khiêu khích hương vị. Nồi hắn là cõng, thế nhưng là vạch trần Hạ An hành vi, rất thoải mái, mặc dù chỉ là sướng rồi nhất thời, khổ thật lâu, nhưng là hiện tại nặng nồi đã chụp xuống. Hắn hết đường chối cãi, mà lại hắn chỉ cần không đi ra, ở tại Trần Chính bên người, lại thêm luyện đan sư thân phận, hết thảy vẫn là rất tốt nói. Hắn có thể thao tác không gian, liền lớn rất nhiều, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Hạ An thật đúng là tìm không ra lời gì đến ứng. Dù sao, những chuyện này liên hợp lại, quả thực quá xảo hợp một chút, đã ngươi không lời nào để nói. Vậy những này đan dược, thuộc về ta, cho là đền bù. Lý Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An, ánh mắt rơi vào Hạ An lò luyện đan bên cạnh mấy cái bình thuốc bên trên. Nhìn thoáng qua, không chỉ có lấy một bình lớn tráng hà đan, đồng thời, còn có một bình tráng phá sơn hà đan. Lý Tư không nói hai lời thuận tay qua tới, gấp xuyết tại trong tay. Thậm chí lấy thuốc bình thời điểm, ánh mắt xéo qua thấy được Hạ An muốn mở miệng. Ta không có tìm ngươi tính sổ sách liền không tệ. Cứ như vậy, Lý Tư nói xong, cũng không quay đầu lại ly khai. Cái này nồi học thuộc. Giải thích là giải thích không thông. Trả thù Hạ An, đánh không lại, mưu đồ, cũng không có nhân thủ đi chấp hành, không có trả thù vốn liếng. Siết lấy trong tay những này đan dược, hắn cũng là trong lòng có chút an ủi. Ta Lý Tư, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Lý Tư cầm đan dược, thanh âm không cao không thấp, truyền tại Hạ An trong tay, muốn nói lại thôi. Yên lặng nhìn xem Lý Tư bóng lưng ly khai thiên điện, tay cầm có phải hay không Nhật Nguyệt ta không biết rõ. Có thể ta biết rõ, ngươi cầm đan dược có vấn đề, bản thân cảm giác sao có thể như thế tốt đẹp. Hạ An ánh mắt hơi ngẩn ra, nhìn chăm chú vào Lý Tư ly khai, ánh mắt rơi vào Lý Tư trong tay. Những cái kia đan dược, hắn cũng không dám ăn. Bởi vì công hiệu cùng tác dụng đồng dạng rõ ràng. Một cái, vịn tường đi. Hai cái, tường rời đi không đi. Đây không phải lục trúc tiêu trừ tác dụng phụ đan dược. Mà là hắn luyện chế đan. Dù là công hiệu tăng lên 100%. Có thể hắn trước đây ăn một cái. Cũng không còn dám ăn. Muốn đan dược liền nói đi. Không phải tìm tội thụ. Hạ An lẩm bẩm một câu. Nhìn xem Lý Tư bộ dạng. Hắn là không muốn nhắc nhở đối phương. Có khi, thụ chịu tội mới biết rõ đồ vật không thể loạn cầm. Đan dược không thể ăn bậy. Hạ An lắc đầu, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu ngự kiếm dọc theo người ra ngoài rất nhiều nan đề. Những này thời gian, hắn không có đình chỉ đối với ngự kiếm nghiên cứu. Thậm chí trong lòng của hắn, đã sinh ra cơ sở tranh luận phải trái. Ngự kiếm căn bản là tại khống khí. Ném kiếm, mà phổ thông nội khí ly thể. Nếu như không có cuồn cuộn không dứt nội khí liền kiếm. Căn bản không có khả năng bay xa. Cho nên, kiếm ý tầm quan trọng. Bởi vậy mà sinh, có kiếm ý, mới có ném kiếm vốn liếng. Lại thêm, Hạ An sinh ra một cái ly kỳ ý nghĩ. Đó chính là nhường nội khí tại trong binh khí tự chảy truyền. Bồi dưỡng binh khí linh tính. Còn có cùng nhân chi ở giữa ăn ý. Thậm chí hắn vì thế, đặc biệt tìm tới một thanh trường kiếm, đặt ở bên người, mỗi ngày dùng kiếm khí tẩm bổ. Một cử động kia, nhường Trần Chính xem quả thực không hiểu, vì sao rõ ràng đã đặt đến trong tay không có kiếm. Trong lòng có kiếm chi cảnh tộc trưởng, mỗi ngày cầm một thanh trường kiếm tại tu luyện, chẳng lẽ lại có tiến triển? Trần Chính trong lòng nói thầm một cái. Trong nháy mắt có chút run lên. Đáng tiếc, cái này chỉ là một thanh phổ thông lợi kiếm. Tiếp nhận không được quá nhiều kiếm khí. Hạ An yên lặng mắt nhìn trước lợi kiếm. Cầm tại trong tay, kiếm khí trong cơ thể hắn cùng trường kiếm ở giữa lưu truyền. Nhường hắn có một loại như có cánh tay làm cảm giác. Thế nhưng là cái này cuối cùng không phải hắn muốn. Vung lên, lợi kiếm đằng không mà lên. Lơ lửng giữa không trung. Kiếm thể 10 điểm lay động. Hạ An yên lặng đứng tại một mặt. Nhìn xem một thanh này trường kiếm. Nhíu mày. Nhẹ nhàng thở dài. Lắc đầu. Tay khẽ vẫy. Lợi kiếm phảng phất đạt được cái gì cảm ứng. Trong nháy mắt bay về phía lòng bàn tay của hắn. Tự mình còn đánh giá thấp sáng tạo công pháp độ khó. Những người khác muốn ngự kiếm. Rất nhiều nan để phải giải quyết. Hạ An nhìn xem kiếm trong tay nhẹ nhàng thở dài. Từ khi hệ thống sau khi giác tỉnh, tuy có gợn sóng, nhưng hết thảy xuôi gió xuôi nước. Thế nhưng là gần nhất phát sinh sự tình, kia hai cái không hiểu xuất hiện, lại tựa hồ là đối địch người áo đen. Hắn xác thực cảm nhận được, thực lực tầm quan trọng, đối với thực lực cũng là càng phát bức thiết. Không chỉ là thực lực của hắn, còn có Hà gia thực lực, nghiên cứu ngự kiếm quyết. Quả thực nhường hắn cảm nhận được nghiên cứu công pháp khó khăn. Hắn bây giờ nhìn giống như có thể điều khiển. Thế nhưng là có mấy đạo nan đề phải giải quyết. Hảo kiếm, chân quý hiếm thấy. Ném kiếm, kiếm ý cần cùng nội khí kết hợp. Những này hắn đều có thể làm đến. Có thể hắn đến nghiên cứu một cái công pháp. Nhường Hà gia toàn thể có thể tu luyện. Mà lại, chân ý đan nghiên cứu 10 điểm không thuận lợi. Dù là dùng đến một chút chân quý thuốc thôn, y nguyên vẫn là sụp đổ kết cục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.